Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33, lần nữa rút thưởng. Tề Vân sắc mặt hơi trắng bệch, ho khan vài tiếng, sôi trào khí huyết lần nữa lắng lại xuống tới. Quá độ tiêu hao để hắn có loại thân thể thoát lực cảm giác. Hắn nhìn một chút trong tay thảm, không nỡ nhìn đao gãy, trực tiếp vứt bỏ. Bình thường cương đao quá mức không chịu nổi. Từ bắt đầu từ ngày mai, hắn nhất định phải cao hơn giá thu mua huyền thiết, dị sát, bằng không, đối mặt mạnh hơn quỷ dị lúc. Loại này cương đao cho dù có năng lượng bao khỏa cũng không chịu nổi mấy lần. Nhị gia, A Đại, Lâm Hộ Pháp, Lý Thanh bọn người cấp tốc lao đến. A Đại đỡ lấy Tề Vân, lo lắng nói, nhị gia, ngươi thế nào? Lực lượng tiêu hao quá lớn. Không sao, dìu ta trở về là được. Lâm Hộ Pháp lưu lại an ổn một chút lòng người. Tề Vân nói, mấy người gật đầu. Không bao lâu, hắn đã bị A Đại dìu vào gian phòng, ngồi ở trên một cái ghế. Chu Bất Tài cũng ở phía sau đi theo vào. Một lời rung động, nhị gia, cái kia quỷ dị, người thật giết, giết. Tề Vân gật đầu, cái này quỷ dị thực lực xa so với lúc trước hắn tao ngộ bất kỳ một cái nào đều đáng sợ. Tại hắn thi triển cuồng hùng bá thể thời điểm, thế mà còn có thể ngăn cản lâu như vậy. Nhiều lần chính mình cũng kém chút bị hắn chảo thương. Bất quá cũng may vẫn là mình càng mạnh một bậc. Tại trên thân năng lượng tiêu tán trước đó, đem hắn xử lý, điểm tích lũy giá trị trọn vẹn đạt được 65 điểm. Đạt được Tề Vân thừa nhận về sau, Chu Bất Tài càng là giật mình. Chu tiên sinh, cái này đồ vật đã bị ta giết, nguyên rủa xem như giải đi. Tề Vân hỏi, nếu là như vậy đều không có giải, cái kia cũng không có gì. Giết nhiều mấy lần chính là một lần 65 phân, giết hắn cái 10 lần 8 lần, chính mình đồng dạng sẽ phát tài. Cái này khó mà nói, ta cũng không có trải qua. Chu Bất Tài cười khổ nói. Tề Vân nhíu mày, không hỏi thêm nữa. Hắn phất phất tay, để A Đại, Lý Thanh bọn hắn tất cả đi xuống nghỉ ngơi. Chu Bất Tài cũng đang chuẩn bị quay người rời đi, nhưng bỗng nhiên lần nữa bị Tề Vân gọi lại, trầm giọng nói, Chu tiên sinh, ta để ngươi tìm người. Ngươi cái này hai ngày tìm sao? Chu Bất Tài biến sắc, vội vàng khom người nói, ngay tại tìm, ngay tại tìm, chậm nhất hậu thiên nhất định có thể tìm tới. Hậu thiên, tốt, ngươi đi xuống đi. Tề Vân híp mắt nói. Chu Bất Tài lau mồ hôi lạnh, vội vàng lui xuống. Hắn nguyên bản còn muốn qua loa Tề Vân, muốn đợi bọn hắn đều chết mất, cuốn Thanh Long Bang tài phú chạy trốn. Thật không nghĩ đến Tề Vân như thế nghịch thiên, ngạnh sinh sinh xử lý cái kia nguyền rủa sinh ra quỷ gì. Lần này hắn không dám trễ nãi, mặc dù không xác định nguyền rủa nhất định tiêu trừ, nhưng hắn biết còn dám cùng Tề Vân giả bộ ngớ ngẩn, Tề Vân tuyệt đối có thể tùy tiện bóp chết chính mình. Hắn bây giờ nghĩ vỡ đầu cũng muốn không rõ, Tề Vân làm sao lại nghe được loại kia tiếng quỷ khóc rồi. Chẳng lẽ hắn tinh thần chi lực thật chợt tăng, nhưng hắn không phải nhục thân thần tỉnh giả sao? Làm sao lại bạo tăng tinh thần lực? Nhìn thấy Chu Bất Tài lui ra, Tề Vân trong lòng hừ lạnh, cái này mấy ngày Chu Bất Tài biểu hiện hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Tiểu lão đầu rất tinh minh, mấy ngày qua chỉ cầm vật liệu không làm việc, hiển nhiên là kìm nén chủ ý xấu. Bất quá hắn nếu là dám chạy trốn, mình nhất định sẽ đem hắn chặt. Tề Vân nhấp một miếng trà, mở ra bảng, điểm tích lũy, 117 khí huyết, 14, không thể tăng lên, tinh thần, 7, không thể tăng lên, năng lượng, 10, có thể tăng lên, võ kỹ, hùng bác thủ tầng thứ 3 rút thưởng số lần, nhưng quất, hiện tại bảng, chỉ có năng lượng cùng rút thưởng có thể tiếp tục thêm điểm. khí huyết cùng tinh thần đều đạt đến cực hạn. Hắn suy tư, tinh thần không phải là khí huyết đồng dạng, đều là thụ mình tiềm lực khống chế. Tiềm lực càng mạnh, khí huyết cùng tinh thần thêm biên độ liền càng lớn. Hắn phải nhanh một chút nếm thử một chút mới được. Lấy hắn hiện tại tinh thần, không chỉ có thể làm được đêm tối thấy Phật, còn có thể tai nghe được vài trăm mét trong vòng bất kỳ thanh âm gì. Đây quả thực nghịch thiên. Từ nay về sau, bất luận kẻ nào muốn dùng phi tiêu loại hình ám toán hắn đều cơ hồ là không thể nào. Cái này so người khác lớn 10 cái con mắt đều hữu dụng. Khí huyết, tinh thần, năng lượng ba cái này mỗi một cái đều tác dụng cực lớn. Hắn sau này cần tìm một cái điểm thăng bằng mới được. Nghĩ nghĩ, hắn lần nữa điểm hướng về phía năng lượng phía sau có thể tăng lên nút bấm. 10 điểm năng lượng vẫn là quá ít, không cách nào triệt để bao trùm toàn thân. Hôm qua hắn chỉ là bọc lại nửa trước mặt thân thể. Đằng sau căn bản cố kỵ không đến. Xoát, quang mang chớp liên tục. Năng lượng rất nhanh lần nữa tăng lên 3 điểm. Đạt đến 13 điểm. Hắn bỗng nhiên lần nữa cảm giác đến miệng đắng lưỡi khô. Sờ lên cái mũi, lại một lần chừa lại máu mũi. Lại đến cực hạn, hắn tìm đồ vật ngăn chặn cái mũi. Đem lên áo tất cả đều cởi xuống. Bắt đầu giải nhiệt. Lại chộp tới ấm trà. Uống từng ngụm lớn mấy ngụm nước lạnh. Sau đó đem năng lượng vận chuyển. Thử một chút. Vẫn là không có triệt để bao khỏa toàn thân. Hai chân sau bên cạnh đều không có bị bao khỏa. Cứ như vật tính chí ít 17 điểm năng lượng mới có thể triệt để đem toàn thân đều bao trùm. Nếu là lại bao khỏa cương đao, ít nhất phải 20 điểm. Hắn nhìn về phía bảng, lộ ra suy tư, năng lượng phía sau chữ viết. Vẫn là, có thể tăng lên, cái này nói rõ trừ chừa chút máu mũi. Cái khác là không có vấn đề. Bất quá hắn vẫn là không có tiếp tục thêm điểm xuống dưới. Có chừng có mực đạo lý hắn rất minh bạch. Hiện tại đã chảy máu mũi. Nói rõ thân thể đã vượt qua phụ tải. Điểm tích lũy còn lại 87 điểm. Hắn lâm vào xoắn suýt. Muốn hay không tiến hành rút thưởng một lần. Trước kia nguy cơ sinh tử vào đầu. Mỗi một phần đối với hắn đều vô cùng trọng yếu. Hắn không dám lãng phí. Hiện tại nguy cơ sinh tử tựa hồ giải trừ. Cho nên hẳn là đáng giá mạo hiểm. Hắn do dự thời gian rất lâu. Vẫn là quyết định thử một lần. Dù sao hiện tại điểm tích lũy cũng nhiều. Mạo hiểm quất mấy lần chính là ảo tưởng ra một ngón tay. Điểm hướng về phía sau rút thưởng một cột. Xoát, trước mắt bỗng nhiên toát ra một cái hơi mờ bình. Bắt đầu kịch liệt lay động. Phía trên hiển hiện vô số văn tự. Đang bay nhanh biến hóa. Kéo dài 7-8 giây sau. Phịch một tiếng. Bình dừng lại. Một nhóm chữ xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Thấy rõ về sau, Tề Vân lộ ra ngốc trệ, hít một hơi lãnh khí. Demasiwangu lực, khủng bố như vậy, cấp tốc điểm hướng về phía hàng chữ kia dấu vết. Lập tức một dải hào quang hướng về trong đầu của hắn phóng đi. Nháy mắt trong đầu của hắn tràn ngập lít nhà lít nhít vô số tin tức. Demasia chi lực. Đến từ dị thứ nguyên thế giới vô thượng tuyệt học, cùng chia 4 tầng. Tầng thứ nhất, đòn quyết định, khí huyết yêu cầu 14 điểm, gỡ ra trên thân tất cả giảm tốc hiệu quả, cũng thu hoạch được tốc độ tăng thêm. Tiếp tục thời gian 1 phút, tại tiếp xuống tới thời gian bên trong, lần sau công kích nhưng tạo thành gấp đôi tổn thương, cũng tạo thành trầm mặc. Tầng thứ hai, dũng khí. Khí huyết yêu cầu 18 điểm, ngắn ngủi gia cố tự thân kháng tính. Tiếp tục thời gian 2 phút, tại ban sơ thời điểm, ít tiếp nhận 60% tổn thương cũng thu hoạch được 60% tính bền dẻo. Tại còn lại thời gian bên trong, ít tiếp nhận 30% tổn thương. Khí huyết càng mạnh, tiếp tục càng lâu. Tầng thứ 3, thẩm phán, khí huyết yêu cầu 23 điểm. Cuồng dã huy động đại kiếm, đối chung quanh mục tiêu địch nhân tiếp tục sinh ra đại lượng tổn thương. Tiếp tục thời gian 2 phút, khí huyết càng mạnh, tiếp tục càng lâu. Tầng thứ 4, Demacia chính nghĩa, khí huyết yêu cầu 28 điểm. Triệu hoán Demacia chi lực, ý đồ chém giết một địch thủ. Mục tiêu thương thế càng nặng, thì tạo thành tổn thương càng mạnh. Tề Vân hít một hơi thật sâu, tiêu hóa lấy trong đầu vô số tin tức. Những này tin tức cùng hắn đại não vững vàng dung hợp lại cùng nhau. Giống như là trước đó kinh lịch vô số lần diễn luyện đồng dạng. Tựa hồ tùy thời liền có thể phát ra tới. Hắn thở sâu, cầm lên thiết trượng, trực tiếp vận chuyển lên đòn quyết định. Keng, toàn bộ thiết trượng đầu bưng bao trùm một tầng đạm kim quang mang. Tràn đầy lực lượng cường đại, bị dùng sức hướng về trong không khí lướt qua. Hô hô rung động, phong thanh bén nhọn, hắn lộ ra suy tư. Nhìn về phía bảng, cuối cùng là cái gì bảng? Rút thưởng có thể rút ra loại này kỹ năng. Cái này sẽ không là cái thông hướng chư thiên bảng đi. Rút thưởng thời điểm, ngẫu nhiên từ chư thiên bên trong rút ra bảo bối. Nếu là như vậy, vậy hắn thật phát. Một khi rút ra cái gì đại đế cổ kinh đến, chẳng phải là vài phút quét ngang 3000 giới. Tề Vân mắt thấy bảng, nhìn thấy còn lại 82 phân, quyết định thử lại mấy lần. Ông, trước mắt lần nữa xuất hiện một cái hơi mở bình, bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Ông tác hưởng, tốc cực nhanh, vô số chữ viết hiển hiện, tất cả đều nhìn không rõ ràng. Bình nổ tung, xuất hiện một nhóm chữ. Không ngừng cố gắng, lần sau tắt chúng. Tề Vân nhướng mày, lần nữa điểm một chút. Ông, hơi đùa bình lần nữa hiển hiện, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Một lát sau, bình nổ tung, cố lên, khoảng cách thưởng lớn chỉ có cách xa một bước. Tề Vân sắc mặt tối đen, lần nữa điểm một chút. Ông, hơi mờ bình xoay tròn, bắt đầu kịch liệt biến ảo, rất nhanh lần nữa nổ tung. Thưởng lớn đang ở trước mắt, lần thứ 5 100% phân tất chúng. Tề Vân khóe miệng co giật, hắn cái này tỷ lệ cũng quá không đáng tin cậy. Câu cá đâu, nhìn xem còn thừa lại 67 phân. Hắn quyết định tạm thời dừng lại cho thỏa đáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,